One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1656, chương 330, Bạch Viêm Máu. Người ta ở giữa, làm gì khách khí? Bạch Viêm vẫn như cũ là một câu nói như vậy, lại là làm cho Thạch Hạo suýt nữa rơi lệ. Đời này có thể đụng tới ngươi như thế một cái lão đại, là đời ta quang vinh. Thạch Hạo thanh âm đều có chút nghẹt ngào, hiển nhiên còn không có tỉnh táo lại. Đó là đương nhiên, Bạch Viêm không có chút nào muốn khiêm tốn vài câu ý tứ, bởi vì hắn căn bản cũng không cần, làm liền là làm, không có ngượng ngùng gì. Há mồm, Bạch Viêm đột nhiên đối Thạch Hạo nói ra. Thạch Đen sững sờ, theo bản năng hé miệng. Bạch Viêm đầu ngón tay trực tiếp xuất hiện một vết thương, một viên chân châu lớn nhỏ huyết châu bay ra, trực tiếp bắn vào thạch trong miệng, một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, phảng phất là thu được tân sinh bình thường. Thạch Ngô nguyên bản tay chân cụt, cùng bị trọng đồng giả con mắt xuyên qua vết thương, trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại. Đây là cái gì? Thạch Hạo tò mò hỏi. Hắn có thể cảm giác được mình lúc này trạng thái toàn mãn, thật sự là kinh người. Máu của ta, Bạch Viêm thản nhiên nói, không để ý chút nào. Cái gì? Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn xem Bạch Viêm, ánh mắt biến cổ quái. Huyết dịch có thể khiến người ta 10 trạng thái toàn mãn, liền xem như cùng thánh dược công năng so sánh cũng không kém chút nào đi. Thạch Ngô cảm thấy không thể tưởng tượng được, trên đời này làm sao lại có thần kỳ như thế người. Huyết dịch có thể so với thánh dược, loại sự tình này Thạch Hạo nghe đều chưa nghe nói qua. Lão đại ngươi sẽ không phải là thánh dược biến a? Thạch Ngô kinh hô, có chút trách trách hô hô, cảm thấy đây hết thảy là như thế không chân thật. Ngay tại trước đây không lâu, hắn vẫn là một cái trọng thương nhân sĩ, bây giờ lại liền đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này thật sự là quá kinh người. Ngươi nghĩ gì thế? Bạch Viêm bật cười, đưa tay tại hắn trên ót gõ một cái. Ai, lão đại thủ kình của ngươi thật lớn. Thạch Hạo vội vàng ôm đầu, cảm giác trên trán khẳng định đã sưng lên một cái bao hết. Gõ ngươi một cái tài hoa xuất chúng. Bạch Viêm cười khẽ, có thâm ý đạo, lão đại ngươi liền chớ giễu cợt ta. Thạch Hoàng cười khổ nói, không nghĩ tới hắn lúc trước vẫn là hùng hài tử thời điểm, gõ đến bổ thiên các một cái sư huynh đầu đầy bao sự tình, vậy mà đều truyền đến Bạch Viêm đóa bên trong. Vậy cũng là còn trẻ thời điểm chuyện, một cái hùng hài tử tai họa vô biên, bị Bạch Viêm biết những này. Thạch Hạo cảm giác có chút xấu hổ. Vô sự, hôm nào chúng ta cùng một chỗ gõ muộn côn. Bạch Viêm cười khẽ, đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngược lại là hắn sống thời gian quá lâu, đối với những cái kia gõ muộn côn loại hình hành vi, cảm thấy rất hứng thú. Đem một đám thiên tài chơi đến xoay quanh, loại cảm giác này không phải bình thường thư hôm nào có cơ hội, nhất định phải thử một lần. Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ gõ người khác muộn côn. Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng, hắn là hùng hài tử, dù là trưởng thành cũng giống vậy, vẫn như cũ không thay đổi nó hung tàn bản chất. Mắt thấy Thạch Hạo đã khôi phục lại, Bạch Viêm một cọc tâm sự cũng hiện tại, nên cùng những tên kia tính tổng nợ thời điểm, tiếp xuống có thể sẽ có một trận gian nguy chiến đấu. Hiện tại ngươi trạng thái toàn mãn, chuẩn bị xong chưa? Bạch Viêm nhìn về phía Thạch Hạo, hỏi. Làm lão đại, Bạch Viêm đồng dạng không hy vọng bởi vì quan hệ của hắn liền để Thạch Hạo sinh ra ỷ lại. Đối với hắn như vậy trưởng thành cũng không tốt. Bởi vậy, Bạch Viêm chỉ là đem Thạch Hạo thương thế chữa trị. Về phần chuyện kế tiếp, Thạch Hạo cùng những người kia ân oán các loại, Bạch Viêm chuẩn bị để Thạch Hạo tự mình giải quyết. Đương nhiên, Thạch Hạo cực kỳ tự tin, hắn tại cùng cảnh giới bên trong, ngoại trừ Bạch Viêm, tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào. Ân, vậy chính ngươi giải quyết a. Bạch Viêm gật đầu, nói như thế, Thạch Hạo trịnh trọng gật đầu, rất cảm tạ Bạch Viêm có thể đem tự tay cơ hội báo thù giao cho trong tay hắn. Con đường của hắn thủy chung muốn mình đến đi, hết thảy dựa vào lão đại là không được. Thạch Hạo rất rõ ràng nhận thức đến điểm này. Đại Ma Vương đến cùng làm cái gì? Cái kia hạt châu màu đỏ là cái gì? Hư thần giới bên trong kỳ chân, vẫn là từ bên ngoài mang vào? Đám người nghi hoặc, chỉ gặp Đại Ma Vương ném ra ngoài một viên hạt châu màu đỏ, bị Tiểu Thạch Đầu nuốt vào trong miệng. Sau đó thương thế trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này thật sự là quá kinh người. Liền ngay cả thánh dược, đoán chừng cũng không có làm sao hiệu quả nhanh chóng hiệu quả a. Lập tức, lại có không ít người tâm động. Đại Ma Vương trên người đồ tốt thực sự quá nhiều. Không phải do mắt người thèm, vô số người hướng phía Bạch Viêm cùng Thạch Ngô dựa vào. Có chút không có hảo ý, trên người hai người này đều có lệnh vô số mắt người thèm đồ vật. Không phải do bọn hắn không động tâm, nhưng mà, sau một khắc, còn có càng thêm làm bọn hắn hưng phấn sự tình. Các ngươi muốn là muốn chiến đấu, ngay ở chỗ này luyện tập một cái đi. Bạch Viêm đối hướng quanh hắn lũng tới Vũ Tử Mạch bọn người. Nói như thế hắn đã trong bóng tối để IBM nhóm tiến hành bảo hộ. Tuyệt đối có thể bảo đảm bọn hắn yên tâm chiến đấu. Sẽ không có nguy hiểm có thể chết đi. Chủ nhân ngươi yên tâm đi. Lão có thể ta hiện tại chính được kình đâu. Độc Giác Nhân hùng nhếch môi, cười to nói, nhiều như vậy tôn giả, trước kia là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, mà bây giờ hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng là hóa linh cảnh, không thể nghi ngờ là đột phá cực cảnh. Độc Giác Nhân hùng càng chiếm tiện nghi, có thể cùng tôn giả đối cứng, không sợ giữa sân tuyệt đại đa số người. Bạch Viêm gật đầu, sau đó lại an ủi Vũ Tử Mạch vài câu, liền cùng Độc Giác Nhân hùng còn có Thạch Hạo các loại tách ra. Vô số người đang nhức đầu Đại Ma Vương xuất hiện, cùng Tiểu Thạch Đầu tụ hợp. Bọn hắn muốn triệt để bắt hoặc là chém giết Tiểu Thạch biến phi thường khó khăn, không nghĩ tới Bạch Viêm chỉ là để Tiểu Thạch khôi phục về sau liền rốt cuộc mặc kệ. Lập tức liền có người kìm nén không được, lần nữa hướng Thạch Hạo phát khởi công kích. Bất quá những người này nhất định thất bại, coi là không có Bạch Viêm tại, liền có thể cùng Tiểu Thạch đối bính ra hỏa. Gặp được toàn trạng thái Thạch Ngô thời điểm, lập tức lệ rơi đầy mặt. 0587 thẹn là có thể cùng trọng đồng giả cùng so sánh nhân vật. Cái này chiến lực, cho dù là tôn giả cũng tập không lên. Hiện tại, nên cái gì tính toán tổng nợ? Bạch Viêm nhếch miệng lên một cái đường cong, tựa hồ là đang cười, nhưng là không biết vì cái gì. Đám người để ở trong mắt, lại chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Đại Ma Vương đến tột cùng muốn làm gì? Chính khi mọi người nghi hoặc thời điểm, đã thấy Bạch Viêm hành tẩu phương hướng chính là Nguyệt Thiền Tiên Tử chỗ. Chẳng lẽ Đại Ma Vương cũng dự định cùng cái kia thần diễm thiếu niên muốn nâng một cái thánh nữ trở về? Tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà đám người là nghi hoặc, Tích Hoa bà bên này nhưng chính là kinh dị, chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Không nên a. Tích Hoa bà cảm thấy rất giật mình, Trung lão nguyền rủa khó lòng phòng bị, căn bản là không thể nào phát giác. Đại Ma Vương đến tột cùng là thế nào phát hiện? Không chỉ có là Tích Hoa bà, Trung lão cũng đồng dạng nghi hoặc. Phát sinh ở Đại Ma Vương trên người sự tình thật sự là nhiều lắm. Liền ngay cả nguyền rủa đều có thể hóa giải, nói không chừng thật đúng là có thể phát hiện bọn hắn. Nghĩ tới đây, Tích Hoa bà cùng Trung lão lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn vốn vì tôn giả, Nếu như tại hiện thực bên trong, đương nhiên sẽ không e ngại Bạch Viêm tên tiểu bối này. Nhưng là, nơi này chính là hư thần giới tầng thứ ba. Tại cái này thiên không chiến trường bên trong, cho dù là tôn giả, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hóa linh cảnh thực lực. Những này cùng đại ma vương so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nói không chừng, bọn hắn thật sẽ bị xuống đất ăn tỏi rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.